Tại hạ không phải là nữ. Chương 675, Ngô Minh biên kịch Độc Cô Mặc hành động bão nổi. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mấy cái đại thần giỏi về đứng hướng gió kia liếc nhìn thái độ hoàng thượng. Thấy không có cao mày, lập tức dồn dập khen. Được, nước Tấn thần, xã, Mặc Vương tử đặt tên rất tốt. Hảo tài hoa a, Mặc Vương tử đặt tên ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Chấm, Huyền Vũ Hoàng cũng gật gù, cứ dựa theo danh tự này. Lễ quan đại học sĩ ở trong mấy ngày viết tên bia. Bồi tượng đá, lễ quan lập tức đứng ra khỏi hàng đáp một tiếng tuân chỉ. Nước Tấn thần, xã, bắt đầu được nước Vũ Trù Hoài kiến lập, còn ba cái vị ngôn quan kia, đã giống như cây già vậy chết khô ở nơi đó. Bọn họ đã hoảng rồi tay chân. Độc Cô Mặc nhìn bọn họ, lấy một loại phương thức người quyền cao chức trọng nhìn thưởng thức mấy thằng hề. Trong lòng hắn cảm khái, có Chu cô nương liệu sự như thần chỉ đạo, quỷ kế bọn họ không đáng nhắc tới. Một trong mấy vị đại thần nịnh hót vừa nãy, đứng ra nói rằng, Mặc Vương tử, vừa nãy ngài nói mua hai cái sự vật, một việc trong đó là bia đá. Hiện tại mọi người đều biết nguyên lai ngươi dụng tâm lương khổ. Lấy tài tư xét nhà làm chuyện thật như vậy, không biết cái sự vật thứ hai, cái, người, này là ý nghĩ gì? Quả nhiên, bọn họ sẽ truy hỏi, đổi lại chính mình cũng sẽ hảo hiếu kỳ như vậy. Độc Cô Mặc hào hiệp nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt lên, ta cái sự vật mua thứ hai này, chính là đi mua một người phi thường đặc thù. Nói tới chỗ này, Độc Cô Mặc trong lòng hơi động, trước Chu cô nương nói ra lời dự đoán, tựa hồ có điểm nào đó không đúng, vấn đáp tất đều hảo lý giải, nhưng nàng vì sao nói nhỏ với mình, ở thời điểm chính mình khó chịu nhất, muốn nói, đau, cũng vui sướng, lúc đó chính mình cũng có hoài nghi, nhưng khi hết thảy sự việc phái trước đều thực hiện xong, loại cảm giác là lạ này càng rõ ràng hơn. Khi hắn hơi chần chờ như thế, trong lòng Huyền Vũ Hoàng cũng ở tính toán, hắn đến cùng đã mua người nào. Hắn không biết chuyện Độc Cô Mặc làm thứ hai cụ thể là cái gì. Vẻn vẹn biết hắn tựa hồ phái ba người Tam Thánh Tông mang theo một khoản tiền cách xù ngàn vạn ngân lượng làm vốn rời đi Vũ Đô. Cụ thể đi làm cái gì vẫn không có điệp báo trở về. Huyền Vũ Hoàng tư duy cực nhanh. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ hắn là, sẽ không, hắn dĩ nhiên chịu làm chuyện như vậy, địa vị tôn kính như Huyền Vũ Hoàng, nhất thời đều bị khả năng nghĩ mình đến làm cho sững sờ. Lúc này, Độc Cô Mặc ở bên trong tầm mắt tiêu điểm của mọi người không có thời gian do dự. Chỉ có thể dựa theo kịch bản trước đó Ngô Minh dạy cho hắn tiếp tục nói. Ta phái thân tín Tam Thánh Tông. Mang theo khoản tiền ngàn vạn lượng, đi rồi nước Tề, lời vừa nói ra, toàn bộ triều chính trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, chợt âm thanh ồn ào nổi lên bốn phía. Hồ đồ, Mặc Vương tử, người mưu toan giúp đỡ địch quốc sao? Ngàn vạn lượng đưa đến địch quốc, người có thể xứng đáng huyết mạch hoàng thất đại nước Vũ à? Đặc biệt vừa nãy giống như cây già khô cạn ở nơi đó ba vị ngôn quan. Được nước đặc biệt ra sức răn dạy, Độc Cô Mặc cũng không vội cãi lại, khẽ cười nhìn mọi người. Huyền Vũ Hoàng ở Long ỷ, liền đem tay nhẹ nhàng nhấc lên. Triều thần trên dưới lập tức một mảnh tĩnh lặng, hiển nhiên văn thần võ tướng đều âm thầm lưu ý cử động của Hoàng thượng. Đại thể là lão thần ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Làm việc ở trước mặt Hoàng thượng thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Không chỉ có là lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Càng như nghe phong phán vũ phân rõ hướng đi tình thế. Độc Cô Mặc biết đây là phụ hoàng cho mình cơ hội bác bẻ. Lập tức nói rõ nội dung cụ thể. Khoản vốn khổng lồ mang theo đi nước Tề. Tự nhiên là đi mua một người trước đó đã nhắc tới. Người này tựa là, dựa theo Ngô Minh trước chỉ điểm nội dung cụ thể. Thời điểm Độc Cô Mặc đang nói đến tên người này, hết sức bán cái nút thắt, nhìn văn võ bá quan cả triều chung quanh sau, chuyển hướng Huyền Vũ Hoàng, vén bào quỳ xuống sau mới lớn tiếng tiếp tục nói. Nhi thần lấy của cải khổng lồ mua cái sự vật thứ hai. Chính là, Vũ Tuyên, tĩnh lặng, yên tĩnh so với vừa nãy. Càng muốn yên lặng như tờ. Hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng mà liền hô hấp đều nín lại rồi. Hắn lại sắp xếp người đi nước Tề. Tiêu Tốn của cải khổng lồ trục về Vũ Tuyên. Kỳ tập nước Tấn, bại tướng đưa 3 vạn tinh binh về với đất mẹ. Một chết một bị thương 2 vị huyền võ thánh giả Tuyên Vương Tử. Sẽ không nghe lầm đi. Mặc Vương Tử hắn, lại bỏ ra hơn 10 triệu bạc. Hướng về nước Tề đi chuộc tội Đồ Tuyên Vương Tử đã bị giáng thành thứ dân. Trời ạ, ở bên trong lịch sử chư vị vương tử nước Vũ luôn luôn không thân thiết với nhau. Quả thực là mở ra cái tiền lệ. Làm sao còn có tên khờ như vậy? Mặc Vương Tử hắn điên rồi. Đúng là phạm vào chứng điên cuồng dại. Lớn mật, ngươi thật là to gan. Huyền Vũ Hoàng đưa tay ở long ỷ vỗ mạnh một cái. 3 vạn binh sĩ đại vũ chôn thây tha hương không có ngày trở về. Tội không thể tha thứ. Trẫm đã xem hắn giáng thành thứ dân. Ngươi lại còn bỏ ra 1000 vạn chuộc tội đồ. Độc Cô Mặc từ lâu quỳ trên mặt đất. Phi Thường Trôi chảy bịch một tiếng dập đầu một cái. Nói, nhi thần kinh hoàng, nhi thần biết sai. Hắn chiếu theo kịch bản Ngô Minh viết xong. Lấy biểu diễn giống như ảnh đế. Oscar mới có thể phát huy đầy đủ. Siêu sao, người nếu biết sai, còn muốn dám làm vậy như thế. Huyền Vũ Hoàng thanh âm nghiêm khắc, rất nhiều đại thần nghe cũng không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Độc Cô Mặc lại là đông một tiếng dập đầu xuống, vừa mới ngẩng đầu lên đến giơ lên 2 tay thành vòng cung. Cái trán đã có vết máu, quả quyết nói, nhi thần sai không còn lời để nói, nhưng không thể không làm. Huyền Vũ Hoàng phẫn mà đứng lên, chỉ vào Độc Cô Mặc cả giận nói, nghịch tử còn dám ngụy biện, còn muốn ngụy biện nói cái gì không thể không làm. Vũ Tuyên tuy rằng bị tước đoạt danh phận Tuyên Vương Tử, nhưng vẫn là con cháu huyết mạch đại vũ ta, Vũ Mặc ta vì huynh trưởng, huyết nhục tình thân không thể dứt bỏ a. Độc Cô Mặc trong thanh âm tràn ngập cảm giác bi thương. Quả thực lại như đang vì huynh đệ chịu tội tiến hành biện giải thâm tình. Phụ hoàng, huynh trưởng Vũ Tuyên hắn đang ở nước Vũ rơi vào cảnh ngục tù. Tình cảnh có thể tưởng tượng được, ta làm huynh đệ, thế nào nhịn được ca ca ở nơi tha hương đất khách quê người bị người ức hiếp. Huyền Vũ Hoàng trợn mắt lên, nhìn Độc Cô Mặc một lát, chợt đưa tay ra một chiêu. Bảo kiếm treo lơ lửng sau long ỷ khác nào bị bàn tay vô hình khống chế. Theo một tiếng ca rát xuất ra khỏi vỏ, bay lơ lửng lên không, chỉ thấy Huyền Vũ Hoàng đưa tay đột nhiên vung một cái. Bảo kiếm mới vừa treo ở giữa không trung lập tức vẽ ra một đạo vệt sáng. Bay về phía Độc Cô Mặc, không thể trốn, Chu cô nương nói rồi. Tuyệt đối không thể tránh né bất kỳ Huyền Vũ Hoàng trách đánh thậm chí còn vũ khí công kích. Độc Cô Mặc cắn răng, mạnh mẽ mà trợn nhìn bảo kiếm phi hành mà tới. Ở bên trong tiếng kêu kinh ngạc toàn bộ triều thần vang lên khắp nơi. Thượng phương bảo kiếm bay xẹt qua bên tai Độc Cô Mặc. Tang một tiếng đâm vào sàn ngọc thạch trên đất, sâu vào nửa thước, hãy còn phát sinh tiếng ong ong rung động. Độc Cô Mặc tựa hồ tất cả đều không thèm đến xỉa. Khấp kháp hỏi, phụ hoàng, nhi thần biết sai, lấy chết tạ tội cũng ở trong dự liệu. Nhưng cầu phụ hoàng ở một khi nhi thần chết, không nên rút về khoản tiền ta chuộc người huynh trưởng. Ngươi, Huyền Vũ Hoàng tựa hồ càng thêm giận dữ. Chỉ vào Độc Cô Mặc một lát không nói ra được, nhi thần chết không hết tội, nhưng cầu phụ hoàng khai ân. Độc Cô Mặc nước mắt chảy xuống ròng ròng. Mặc dù không niệm huynh trưởng tận tâm với kế hoạch hơn 10 của phụ hoàng ngài cùng đại vũ, cũng xin nhớ tới huynh trưởng một phần huyết mạch hoàng thất. Hắn chung quy là người nước đại vũ ta. Chính là chết, cũng nên chết ở trên quốc thổ đại vũ ta a. Chưa xong còn tiếp, cách chương.